Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 887. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng Tích đứng im, nhìn theo bóng lưng của Mục Cảnh Thiên, trong trái tim chợt nhói đau. Mục Cảnh Thiên lái xe quay trở về ngôi nhà thuộc về anh cùng Hạ Tử Hy trông phòng, một mảnh đen tối, vẫn không có chút dấu vết nào chứng tỏ có người trở về. Anh mở đèn phòng bước vào bên trong, nhìn nửa ly sữa bò vẫn đang được đặt trên bàn, do Hạ Tử Hy sau khi uống còn dư lại. Nhiều ngày như vậy cô đã có những thay đổi rõ ràng như vậy, nhưng anh lại không chút nào phát hiện ra được. Hiện tại ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của Đô Đô. Đúng vậy, anh chính là một tên khốn không hơn không kém, nhưng mà Hạ Tử Hy, em rốt cuộc đang ở nơi nào? Dù cho thật sự đang tránh né anh vậy thì ít nhất cũng cho anh biết em vẫn an toàn. Ngồi im trong phòng khách hiện tại đã là 2 giờ sáng, nhưng vẫn không có tin tức nào của Hạ Tử Hy. Anh thật sự rất sợ, Hạ Tử Hy cứ như vậy, đột nhiên biến mất trong cuộc sống của anh. Nghĩ đến đây, anh lại một lần nữa cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, lại một lần nữa xông ra ngoài. Bất kể như thế nào tuyệt đối, không thể ôm cây đợi thỏ, anh nhất định phải tìm ra Hạ Tử Hy. Một đêm nay không chỉ một mình Mục Cảnh Thiên không ngừng tìm kiếm, còn một người khác chính là Hạ Tử Dục. Từ sau khi Hạ Tử Hy mất tích, anh vẫn không ngừng tìm kiếm, suy nghĩ hết mọi cách để liên lạc với những người quen biết với Hạ Tử Hy, nhưng tin tức nhận được chỉ là đã lâu không gặp mà thôi. Nếu như thật sự là như vậy, vậy thì cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nếu như Hạ Tử Hy xảy ra bất kỳ chuyện gì, anh thật sự không dám nghĩ đến. Một đêm không trở về, điện thoại không ngừng reo chuông. Khi nhìn thấy số điện thoại của An Nhược Mạn, anh liền nghe máy. Alo, Tử Dục, đã khuya như thế này rồi, tại sao anh về nhà? An, Nhược Mạn cất giọng hỏi trong điện thoại, không phải đã nói với em rồi sao, anh hôm nay phải ở lại công ty, không thể quay về nhà. Hạ Tử Dục lên tiếng, cũng vì quá lo lắng cho Hạ Tử Hy, giọng nói có chút không tốt. An Nhược Mạn trong điện thoại thoáng ngây người, ồ, em biết rồi, giống như cảm giác được những lời mình nói có chút quá đáng, Hạ Tử Dục hít sâu một hơi sau đó nói. Nhược Mạn, nghe lời anh, sớm nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai anh nhất định sẽ trở về. Được, em đã biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tử Hy cảm giác thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối với An Nhược Mạn, anh không yêu cô nhưng cũng không muốn làm tổn thương, giống như có nhiều chuyện không phải bản thân muốn không như thế nào liền có thể làm như vậy. An Nhược Mạn gả cho anh, vốn, dĩ cũng chính là một sự tổn thương. Anh muốn bù đắp nhưng trừ việc cho cô ấy danh phận cũng không thể cho cô ấy bất kỳ điều gì, cũng vì những thứ xa xỉ đó anh sớm đã mang tặng cho người khác. Ngồi im trong xe tìm kiếm đến nửa đêm, hiện tại có chút mệt mỏi, nhưng anh không muốn từ bỏ, ngẩng cao đầu dựa vào chiếc đệm trên ghế lái. Tiểu Hy, em nhất định không được xảy ra bất kỳ chuyện gì. Không được, Hạ Tử Hy khi tỉnh lại đã qua nửa đêm, đập vào mắt chính là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Cô tỉnh lại rồi, nhìn thấy Hạ Tử Hy tỉnh lại, Vinh Cầm lập tức lên tiếng, ông vẫn luôn ngồi bên cạnh giường chờ cô tỉnh lại. Cách chương.